Ma Hoàng Trác Dứt Phàm tập 31. Sở Sở khẽ giật mình, trong lòng hồ nghi, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Thế nào, người tiếp cận ta thật sự có mục đích gì không thể cho người khác biết được sao? Cũng không thể nói là mục đích gì, để chỉ muốn là ở gần tỷ hơn. Trác Phàm sờ sờ lỗ mũi, trên mặt bất giác bắt đầu chậm rãi biến đỏ. Sở Sở tỷ tỷ, tỷ nói đúng đó, xác thực ta sẽ không chủ động kết giao bằng hữu, có điều mỹ nữ thì ngoại lệ. Vừa nói xong, Trác Phàm liền nhìn về phía Sở Sở đầy thâm tình. Sở Sở sững sờ, toàn thân cứng đờ, chỗ nơi khóe mắt hơi lộ ra vẻ ửng đỏ. Ngươi chưa từng thấy khuôn mặt của ta, làm sao biết ta là mỹ nữ chứ? Sở Sở bỗng nhiên trở nên rất khẩn trương, ánh mắt trốn tránh, lắp bắp nói ra. Trác Phàm thấy tình cảnh này, trong lòng không khỏi thở dài, quyền chủ động lại rốt cuộc trở về trong tay mình. Lần nữa cảm tạ đồng huynh nha, cảm tạ kinh nghiệm tán gái của người đó. Trác Phàm cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt càng thêm mạnh dạn, nói năng tùy tiện. Sở Sở tỷ tỷ, ta đã nói, đôi mắt của tỷ đặc biệt xinh đẹp, cho nên ta nhận định tỷ nhất định là một mỹ nữ đó. Nói vậy, ánh mắt có đẹp hay không, không liên quan gì đến dáng vẻ chứ. Sở Sở vội nghiêng đầu đi, như sợ rằng sẽ cùng chạm mắt với Trác Phàm. Trác Phàm không khỏi cười khẩy, thừa thắng xông lên, tiếp tục trêu ghẹo. Ai nói không liên quan chứ, mẫu thân của ta nói, ánh mắt của nữ nhân càng đẹp thì dáng dấp càng xinh đẹp. Mẫu thân người nói bậy, thật sao, vậy thì để cho ta nhìn một cái đi. Sợ Trác Phàm bất đắc dĩ, bất đắc, cười hì hì một tiếng, đưa tay lên, muốn vén mạng che mặt của Sở Sở. Sở Sở giật mình, vội vàng lách qua né tránh thật xa, kinh hoảng thách thố nói, người đừng động vào ta, khuôn mặt ta rất xấu, sẽ hù dọa người đó, nếu tay chân người còn vụng về như thế, có chừng ta không khách khí đối với người đó. Sở Sở lập tức như biến thành một con thỏ trắng bị lão hổ truy đuổi, nàng lùi đến một góc trong phòng, mặt mũi đỏ bừng, trong mắt đầy vẻ kinh hoảng, nói ra lời uy hiếp nhưng không hề có khí thế, cũng không bằng vẻ lạnh lùng lúc bình thường có uy nghiêm hơn nhiều. Trác Phàm nhìn rõ mọi chuyện thì khẽ giật mình, sau đó bật cười ra tiếng, đại tỷ, ta cũng không đánh thắng được tỷ, tỷ sợ cái gì chứ? Sở Sở nghe được lời này, dường như mới phản ứng được, khôi phục lại vẻ bình tĩnh trước kia. Nàng nhìn về phía Trác Phàm, bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, được rồi, về sau ngươi đừng đùa kiểu này nữa. Mặc kệ ngươi tiếp cận ta là có mục đích gì, dù sao ta cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Khả năng đời này chúng ta cũng sẽ không gặp lại, cũng không có quan hệ gì nữa. Cái gì, tỷ muốn đi sao? Trác Phàm giật mình, trong lòng lo lắng, thật vất vả mới tìm được bồ đề ngọc dịch, nàng đi rồi thì ta biết đi đâu tìm loại thần dược này đây. Tỷ muốn đi đâu thế? Trác Phàm vội vàng nói, ngươi không cần hỏi, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Sở Sở lắc đầu, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Đây là lần cuối cùng ta gặp ngươi, về sau chúng ta sẽ không còn gặp mặt nhau nữa. Nói xong, Sở Sở chậm rãi đi ra ngoài phòng. Trong mắt Trác Phàm khẽ động lại, sâu trong đôi mắt lóe qua một tia tàn nhẫn. Muốn có được bồ đề ngọc dịch hiện chỉ có còn cách đồng thủ trắng trợn cướp đoạt, nhưng đối phương cũng là cao thủ thiên huyền, nếu gây ra động tĩnh quá lớn dẫn cao thủ khác đến đây, vậy sẽ không có kết thúc tốt đẹp, anh chỉ có thể một chiêu chế địch. Người ta đây sát ý trong mắt Trác Phàm lóe lên rồi biến mất, sau đó giả bộ như vạn vần không muốn nói to, Sở Sở tỷ tỷ, tỷ đừng đi, ta không nỡ bỏ tỷ. A da, Trác Phàm làm như mình còn đang rất yếu ớt, thân thể như một cái liền định từ trên giường đất ngã xuống. Vốn dĩ với thân thể của cao thủ đoán có cảnh của anh, coi như từ trên không trung cao 100 mét té xuống đất cũng không có việc gì. Nhưng mà không thể không nói, nữ nhân vẫn đúng là nữ nhân. Ngay trong nháy mắt này, tim của Sở Sở đột nhiên mềm nhũn, nàng lắc mình bóng đến bên cạnh Trác Phàm, vững vàng đổ lấy anh. Cũng chính tại thời khắc này, khóe miệng Trác Phàm xẹt qua một nụ cười đạt được mục đích, tay anh hóa thành móng vuốt một trảo hướng tới phía Sở Sở đánh ra. Một chiêu khống chế địch, buộc nàng giao ra bồ đề ngọc dịch, nếu như không giao ra, vậy thì giết nàng, sau đó từ trên người nàng tìm cho ra bằng được. Trác Phàm tự nhận bản thân cũng không phải người tốt, xem như một khắc trước là bằng hữu, nhưng nếu cản được anh vẫn có thể hạ sát thủ. Nhưng dù sao Sở Sở cũng là cường giả thiên huyền cảnh, bất ngờ nghe tiếng xé gió vang lên, trong mắt Sở Sở không khỏi đông cứng lại, nàng theo bản năng nghiêng cổ một cái, liền né được một kích trí mạng của Trác Phàm. Móng vuốt của anh xẹt ngang cổ Sở Sở, kéo xuống mảnh vải che mặt trên mặt nàng, lộ ra dung nhan tuyệt thế như vầng trăng sáng. Trác Phàm thấy một chiêu không thành, còn muốn xuất thủ tiếp, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Sở Sở Anh bất giác trong nháy mắt ngây người, kinh động như gặp thiên nhân. Trong lòng Trác Phàm hiện tại chỉ có 6 chữ này: dung man nhan mỹ mạo của Sở Sở tuyệt đối là dung mạo hoàn mỹ nhất mà anh gặp được cả ở trong hai kiếp. Anh không bao giờ nghĩ tới thế gian là có nữ nhân xinh đẹp đến mức như vậy. Đây không phải là người phàm nữa rồi, đây quá thật là thần tiên giáng trần. Trác Phàm không khỏi sững sờ, ngây ra ở đó, quên luôn mục đích ban đầu của mình. Sở Sở cũng là kinh ngạc, tựa hồ không nhận ra được đó là sát chiêu của Trác Phàm. Nhìn thấy dáng vẻ quanh si ngốc ngơ ngác nhìn chính mình như thế, gương mặt nàng bất giác đỏ bừng, bên trong đôi mắt sáng ngời đã đong đầy nước mắt. Bốp, một cái tát rõ ràng tát vào mặt Trác Phàm, đem anh bay ra đập lên tường rồi ngã lăn ra. Sở Sở vội vàng nhặt tấm vải màu xanh bị rơi xuống đất che mặt chạy ra ngoài, nhưng trên mặt đất hiện ra vết ẩm, có thể thấy rõ ràng là dấu vết của những giọt nước mắt. Sao vậy chứ? Trác Phàm che gò má bị đánh cho sưng đỏ, hùng hăng xoa mạnh, trong đầu vẫn hiện lên dung nhan tuyệt mỹ kia không cách nào xua tan được. Ta không ngờ trên thế gian lại có một mỹ nhân vô song như thế. Trước đó ta khen nàng đều là lời nịnh nọt mà thôi, không nghĩ lại là sự thật. Nữ nhân có ánh mắt xinh đẹp quả nhiên đều là mỹ nữ, đặc biệt là nàng có thể xem như là thiên hạ đệ nhất đó. Trác Phàm thở dài, trên mặt lộ ra vẻ thất thần, trong lòng cực kỳ cảm khái. Anh thực sự khó có thể tưởng tượng được trên đời này còn có ai có thể đẹp hơn Sở Sở. Đột nhiên Trác Phàm dường như bây giờ mới nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng đuổi theo tới cửa, nhưng đã không thấy tung tích Sở Sở đâu, ngay cả khí tức của nàng cũng đều bị mất không còn gì nữa. Đại tỷ à, tỷ để bồ đề ngọc dịch lại cho ta đi. Trác Phàm khóc không ra nước mắt, manh mối lại bị đứt rồi. Chết tiệt, lúc nãy vì sao lại không xuất thủ, chẳng lẽ lão tử cũng là sắc lang sao? Nhìn thấy mỹ nữ thì không dời nổi bước chân sao? Trác Phàm trong lòng thầm mắng bản thân mình, bất đắc dĩ thở dài. 3 ngày sau, huynh muội Đổng Thiên Bá dọc đường hỏi thăm rồi tìm đến được cái thôn nghèo nàn này. Tống Hiền Đệ, để ở chỗ nào? Đổng Thiên Bá mang theo muội muội bước vào ngôi nhà sập sệ, tìm trong căn nhà một vòng, rốt cục cuối cùng cũng tìm thấy Trác Phàm trong một căn phòng với cái lỗ hổng to trên nóc nhà. Vào lúc này Trác Phàm đang ngồi khoanh chân, ngồi trên giường đất, hai mắt khép hờ, tĩnh tâm ngồi thiền. Ha, Hiền Đệ, cuối cùng ta cũng tìm được đệ rồi, đệ không có việc gì, thật sự tốt lắm mà. Đổng Thiên Bá vui vẻ, đã định chạy lên, thế mà rầm một tiếng thật lớn, hắn bị một vách tường trong suốt bắn bật lại, ngã lên trên mặt đất. Trác Phàm từ từ mở mắt ra, thở phào một hơi thật dài, rồi đứng dậy thư giãn thân thể. Trải qua 3 ngày 3 đêm tu luyện, cuối cùng anh đã thành công đột phá đoán có cảnh nhị trọng cảnh, mà chuyện này còn phải cảm tạ 3 loại kịch độc trong thiên hạ kia của Nghiêm Phục. Bất cứ thứ gì có độc mạnh cũng là thứ có chỗ đại bổ. Sau khi Trác Phàm luyện hóa 3 loại kịch độc đó, rồi lại hấp thu không ít nguyên lực âm hàn của Sở Sở, thời gian chưa đến 2 tháng, anh lại đột phá một lần nữa. Từ đoán có cảnh nhất trọng tấn thăng lên đoán có cảnh nhị trọng, lần này cường độ thân thể của anh càng mạnh hơn thêm một phần. Đừng nói là cao thủ thiên huyền bình thường, xem như cao thủ thiên huyền sở trường luyện thể, anh cũng có lòng tin đánh tay đôi với kẻ đó. Trác Phàm phất tay loại bỏ trận pháp phòng ngự trên mặt đất, rồi đi tới ngoài phòng, nhìn qua Đổng Thiên Bá đang được Đổng Hiểu Uyển đỡ dậy, rồi cười nói: Đổng huynh, huynh là người gia tộc nhị lưu, chạy đến hàn xá của kẻ thuộc gia tộc tam lưu này, thật sự khiến tiểu đệ nghĩ rồng đến nhà tôm đó. Đi, để bớt làm ra vẻ đi. Đổng Thiên Bá phủi bụi trên người, vẻ mặt cực kỳ nghi ngờ. Trong phòng này có cái gì cổ quá sao? Vì sao vi huynh mới bước vào thì giống như bị người ta đánh cho một chưởng bay ra thế? Ai bảo huynh chưa được phép vào đã tùy tiện xông vào chứ? Trác Phàm không nhịn được cười to, rồi bất đắc dĩ lắc đầu. 3 ngày này đệ vẫn luôn bế quan tu luyện, sợ người khác quấy rầy nên đã bố trí chung quanh phòng này một trận pháp phòng ngự. Cái gì? Đủ mé, đệ còn biết trận pháp á? Đổng Thiên Bá nghe xong giật nảy cả mình, hai ánh mắt cực kỳ kinh dị đánh giá Trác Phàm. Huynh đệ, nếu không phải ta cùng ăn uống chơi bời chơi gái với đệ lâu như vậy thì ta đã nghĩ người đứng trước mặt ta là một người hoàn toàn khác đấy. Mấy năm không gặp, chẳng những thực lực đệ đã tăng lên rất nhiều, thuật luyện đan và còn cao hơn, mà cả trận pháp cũng học được rồi sao? Một đôi mắt đẹp của Đổng Hiểu Uyển cũng nhìn thẳng tắp vào Trác Phàm, trong mắt đầy vẻ sùng bái. Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười ha hả, vội vàng giải thích: Ha ha, Đổng huynh chớ cười ta, trước kia tài hà tuổi nhỏ ham chơi, về sau được Đổng tiểu thư và Đổng lão gia khai sáng, cho nên mới thay đổi được tính tình. Chuyện của trước đây hãy để cho nó qua đi. Đổng đại ca nói như vậy là đang trách ta sao? Đổng Hiểu Uyển oán trách liếc mắt nhìn anh. nhưng ai nhìn vào cũng đều biết trong mắt tiểu cô nương này không có ý trách cứ mà chỉ tràn đầy yêu thương. Đỗ Thiên Bá chép miệng, hay à, nhìn thấy huynh đệ bây giờ đã đạt được thành tựu, người làm ca ca là ta thật sự rất mặc cảm đấy. Ngày khác ta còn muốn cố gắng để trở nên mạnh mẽ như đệ. Ha ha, chuyện tu luyện một xem thiên phú, hai nhìn cơ duyên, cuối cùng mới dựa vào nỗ lực. Nếu như chỉ cần là cố gắng, lão thể mạnh lên ngay thì khắp nơi trong thiên hạ đều là cường giả cả rồi. Trác Phàm bất đắc dĩ cười khổ, xét tư chất của Đỗ Thiên Bá, về sau hắn ta nhiều lắm chỉ tăng lên thiên huyền là đến đỉnh điểm. Nếu không gặp được bất kỳ kỳ ngộ gì đó thì sau này càng khó đột phá, đâu có chuyện chỉ cần nỗ lực là có thể đạt được chứ. Nhưng Trác Phàm cũng không nói rõ ra, miễn cho việc đã kích đến lòng cầu tiến của hắn ta. Tống Hiền Đệ, sợ sợ cô nương đâu rồi? Lúc này Đỗ Thiên Bá nhìn xung quanh nghi ngờ nói, lúc trước nàng nói muốn cứu đệ, kết quả thực sự đã cứu sống được đệ, thật đúng là kỳ nhân mà, nhưng sao không thấy nàng ta đâu hết vậy? Hay à, nói ra rất dài dòng đó. Nghe hắn nói như vậy, Trác Phàm thở dài bất đắc dĩ, hình như đang nghĩ đến Bồ Đề Ngọc Dịch, trong mắt đầy vẻ tiếc nuối. Đã từng có một cơ duyên vô cùng lớn bày ra trước mặt ta, ta lại không trân quý, đến khi mất đi thì hối hận cũng đã muộn. Nếu ông trời còn cho ta một cơ hội để làm lại, ta nhất định sẽ lúc nên ra tay, chắc chắn phải ra tay. Nói đến đây, trong ánh mắt Trác Phàm chứa đầy sự kiên định, nhưng Đỗ Thiên Bá hình như hiểu lầm hắn, lẩm bẩm, nàng đi rồi sao? Trác Phàm gật gật đầu thở dài, hay dầu huynh đệ quá là người si tình mà. Đỗ Thiên Bá vỗ vai Trác Phàm an ủi, nhưng không sao, người có tình cuối cùng cũng sẽ tái hợp, lần sau nhớ quý trọng cơ hội nhé, đừng để nàng rời đi là được. Trác Phàm hơi ngơ ngác, biết hắn ta hiểu lầm, nhưng chưa kịp giải thích thì Đỗ Hiểu Uyển bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, hùng hăng trừng ca ca của nàng. Đỗ Thiên Bá lúc này mới phản ứng lại, lập tức đổi giọng, huynh đệ, thật ra sở sở cô nương này rời đi thì nhất định sẽ có niềm vui mới đến, đệ cũng đừng đợi nàng ta nữa, cho dù sao trên trời nơi nào mà không có cỏ thơm, cần gì phải đơn phương yêu mến duy nhất một nhành hoa chứ, chẳng lẽ ngay trước mắt đệ còn có người còn tốt hơn đó. Hắn vừa nói xong thì Đỗ Hiểu Uyển phối hợp ngượng ngùng cúi đầu xuống, tay vân về gấu áo. Trác Phàm không khỏi ngơ ngác, chớp chớp mắt mấy lần nhìn hai huynh muội này giật dây mà giở khóc giở cười, chẳng lẽ trong mình giống tình thánh lắm sao, mình sẽ vô tình mà phiền não sao? Lão tử chỉ đang hối hận vì sao lúc đó không quyết định ra tay thật nhanh, làm Bồ Đề Ngọc Dịch chuồn ngay mất ngay trước mắt mình. Trác Phàm cũng không giải thích rõ ràng cho hai người kia mà bất đắc dĩ nói ra, Đổng huynh, hôm nay huynh đến tìm ta là chỉ để xem ta còn sống không thôi, hay là còn có việc gì khác? Nếu đến xem ta còn sống hay đã chết, tốt lắm, hiện tại huynh đã nhìn thấy, vậy mời huynh trở về đi. Đổng Thiên Bá nghe được lời này mới nhớ ra chính sự, vỗ ót một cái nói, hay à huynh đệ, nếu đệ không nhắc thì suốt chút nữa ta đã quên mất luôn rồi đó. Vì huynh lần này tới tìm đệ, một là đến xem thương thế của đệ thế nào, hai là nếu như đệ đã khỏi, để đảm bảo an toàn cho hai nhà Đổng Tống chúng ta, vì huynh nhất định phải dẫn đệ đến một nơi, đệ đi theo ta. Nói xong, Đổng Thiên Bá không giải thích gì thêm mà chỉ lôi kéo Trác Phàm đi ra ngoài. Trác Phàm không hiểu mô tê gì, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn ta rất nghiêm túc nên đành im lặng đi theo. Dù sao hiện tại manh mối của Bồ Đề Ngọc Dịch cũng bị đứt rồi, đi theo hắn ta rồi thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức cũng tốt. Kết quả là dưới sự chỉ đường của Đổng Thiên Bá, ba người mất hơn một ba canh giờ mới đi đến trước cổng một tòa lầu to lớn. Nhìn thấy tấm biển treo trên cổng, trong lòng Trác Phàm bật cười thành tiếng, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười thô bỉ, nhìn về phía Đổng Thiên Bá đầy thâm ý. Vừa rồi Đổng huynh còn nói muốn quyết chí tự cường, sao bây giờ lại mang huynh đệ tới chỗ như thế này chứ? Ta mang đệ đến chỗ thế nào đó? Đổng Thiên Bá thấy mơ màng chẳng hiểu của anh. Trác Phàm cười xấu xa liếc hắn ta một cái, chỉ vào tấm biển treo trên cánh cửa, nói to, Đổng huynh, không phải huynh biết rõ mà còn giả bộ hồ đồ đấy chứ? Huynh cho rằng ta không biết chữ sao? Nhìn phía trên đi, thanh lâu đó. Trác Phàm chưa nói xong thì đã bị Đổng Thiên Bá bịt chặt miệng lại. Hắn ta thấp giọng nói, im miệng, ở đây là Hoa Vũ Thành, địa phương này là do một đám nữ nhân làm chủ, sao có thứ đó tồn tại được chứ? Vậy đó là... Trác Phàm nháy mắt vô tội mấy cái, chỉ lên cái bảng hiệu kia. Đổng Thiên Bá ngẩng đầu nhìn theo hướng anh chỉ, muốn bật khóc đến nơi. Hắn ta run giọng nói, đại ca, huynh làm ơn nhìn cho kỹ giùm ta, đây không phải là thanh, đó là thanh hoa lâu mà. Lúc này Trác Phàm mới nhìn kỹ lại, hóa ra trên bảng hiệu treo một khối lụa đỏ, vừa lúc bị gió thổi bay che mất chữ hoa. Nơi này chính là thanh hoa lâu, đứng đầu trong Hoa Vũ Ngũ Thập Lâu, mà Thanh Hoa lâu chủ anh đã từng gặp qua chính là vị Tần Thái Thanh kia. Thì ra là Thanh Hoa lâu, ta còn tưởng rằng tú bà của chỗ nào mà không có học thức thế chứ, ngay cả tên cũng lười đặt, trực tiếp đặt là Thanh Lâu. Để còn nói nữa sao? Đổng Tiên Bá hung hăng mít anh một cái cháy mặt, nhìn quanh hai bên thấy không có ai nghe được thì mới thở phào một hơi, nhưng trên người hắn ta đã toát đầy mồ hôi lạnh. Dám ở địa bàn Hoa Vũ lâu nhắc đến hai chữ Thanh Lâu, thật sự tìm đường chết mà. Đổng Hiểu Uyển chu miệng liếc hai người rồi lại đùng nói, nam nhân không một ai tốt hết, ta nói cho các huynh biết, về sau hai người không ai được phép đi loại địa phương đó. Trác Phàm nhưng không được bật cười, người muốn quản thì quản ca cười là được rồi, lão tử với người không thân không quen, người muốn quản ta là quản được sao? Lão tử thích đi nào liền đi nơi đó. Đổng huynh, sao đột nhiên huynh lại muốn dẫn ta đến Thanh Hoa lâu chứ? Không thèm để ý tới Đổng Hiểu Uyển, Trác Phàm nhìn Đổng Thiên Bá hỏi ra. Lông mày Đổng Thiên Bá nhanh lên thành một cục, lộ ra vẻ nghiêm túc chưa từng có. Huynh đệ, chuyện của mấy ngày trước, mấy ngày nay ta đều xem xét kỹ lại, sợ dĩ chúng ta liên tiếp gặp sát cơ, nguyên nhân là vì đắc tội đến Tiểu Đan Đan của Mẫu Đơn lâu. Trong 15 lâu của Hoa Vũ, lâu chủ Thanh Hoa là người bình dị gần gũi nhất, cũng dễ nói chuyện nhất. Ta định mời bà ra mặt hóa giải đoạn ân oán này, nếu không hai nhà chúng ta hòa thượng chạy nhưng miếu không chạy được, sớm muộn gì cũng sẽ có nguy cơ bị diệt tộc. Trác Phàm nghe được lời này thì khinh thường cười lạnh, trong lòng âm thầm lắc đầu. Nếu lâu chủ Thanh Hoa thật sự có ý muốn giúp bọn anh thì trong thời gian ngắn đã không buông thả mặc cho Tiểu Linh Đàn Dương Oai, mà mục đích bà ta làm như vậy Trác Phàm phỏng đoán chắc vì muốn thăm dò thân phận của anh. Nhưng như thế cũng tốt, Trác Phàm cũng muốn tự mình xem Thanh Hoa lâu chủ này còn có bao nhiêu nghi ngờ đối với anh, có phải sau trận giao chiến giữa anh và Nghiêm Phục thì bà ta đã hết nghi ngờ hay không. Người tới đây, Trác Phàm cười gật đầu, vẫn là Đổng huynh suy nghĩ chu đáo, hai nhà chúng ta đúng thực nhất định phải đi bái kiến Thanh Hoa lâu chủ một chút. Tốt, huynh đệ cũng đã đồng ý với chủ trương của vi huynh, vậy vi huynh đưa đi bái thiếp đây. Đổng Thiên Bá cười lớn, lấy một tấm thiếp mời màu đỏ ra, đi đến cửa Thanh Hoa lâu. Ở cửa Thanh Hoa lâu có hai tiểu cô nương tu vi tụ khí cảnh trấn giữ. Đổng Thiên Bá vừa đi tới đã khom lưng thành 90 độ, hai tay trình lên thiếp mời, mời cô nương thông bẩm một tiếng. Huynh muội Đổng gia, Đổng Thiên Bá, Đổng Hiểu Uyển cùng với Tống gia, Tống Ngọc công tử có chuyện quan trọng muốn bái kiến Thanh Hoa lâu chủ. Gia tộc nhị tam lưu mà muốn gặp được lâu chủ nhà chúng ta sao? Nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Tiểu cô nương hừ nhẹ, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Đổng Thiên Bá đỏ bừng mặt nhưng vẫn khom người không dám đứng thẳng dậy, chỉ có hai tiểu cô nương nhìn chằm chằm hắn đầy khinh miệt. Đổng Hiểu Uyển cắn nhẹ môi dưới thở dài, cũng không biết phải làm thế nào. Mặc dù nàng cảm thấy ủy khuất thay ca ca, nhưng không còn cách nào khác. Gia tộc bình thường muốn gặp thất thế gia thì đều phải chịu được loại khuất nhục này. Nhưng Trác Phàm không có tính nhẫn nại tốt như vậy. Thừa dịp Đổng Hiểu Uyển không chú ý, anh sải bước đi lên. Đổng Hiểu Uyển căn bản không kịp ngăn cản anh, anh đã tiến đến trước mặt hai tiểu cô nương kia. Hai vị cô nương, các ngươi có biết Tiểu Đan Đan hay không? Liếc nhìn nhau rồi một tiểu cô nương nhìn Trác Phàm. Tỷ ấy là sư tỷ của chúng ta, ngươi biết tỷ ấy sao? Dù ngươi biết tỷ ấy, nhưng tỷ ấy là người Mẫu Đơn lâu, còn chỗ này là Thanh Hoa lâu, chúng ta sẽ không vì thể diện của tỷ ấy mà thông báo giúp các ngươi đâu. Ta cũng không phải đến để đi cửa sau, chỉ có điều các ngươi chưa nghe nói sao, nàng ta trên đường phố đã bị một người nam nhân lột sạch y phục, chỉ sót lại mỗi một tấm lụa che mặt là chưa bị lột đó. Mí mắt hai người run lên, nhẹ gật đầu. Nam nhân kia chính là ta đó. Trác Phàm cười lạnh, sau đó đột nhiên lộ ra nụ cười tà ác. Các ngươi có tin không? Nếu hai người vẫn không chịu đi thông báo, lão tử sẽ lột sạch các người rồi ném trên đường cái phơi nắng đó. Hai người đồng loạt sợ hãi lui lại hai bước, hét lớn: người dám, ở đây là Thanh Hoa lâu, có cái gì khác nhau sao? Trác Phàm nhìn hai người chằm chằm, đột nhiên trong mắt lóe lên tia sắc ý, một luồng nguyên thần chợt dao động xẹt ngang hai người. Hai người kia không biết vì sao lại cảm thấy toàn thân phát lạnh, sâu trong đáy lòng sinh ra nỗi sợ hãi cực kỳ lớn. Người, đợi đó, ta đi thông báo cho lâu chủ. Rốt cục cũng không chịu nổi ánh mắt lạnh như băng đó của Trác Phàm, một tiểu cô nương chạy nhanh hơn cả thỏ, chỉ để lại một tiểu cô nương khác sợ hãi nhìn chằm chằm vào Trác Phàm, bị dọa đến mức hai chân run lập bập. Đổng Thiên Bá vừa đỡ trán vừa bất đắc dĩ thở dài. Lần này gặp lại Tống Ngọc, Đổng Thiên Bá luôn cảm thấy vị huynh đệ này không giống với giảng vẻ ban đầu, không chỉ thực lực tăng rất nhiều mà cả tính cách cũng thay đổi trở nên cường thế đến mức thất thế gia hắn cũng bắt đầu không thèm để vào trong mắt. Vì vậy lúc hắn ta bước lên đưa bãi thiếp đã dành mùi mùi của hắn để ý tới vị huynh mùi này cho thật kỹ, nhưng vẫn không kịp. Vừa không cẩn thận một cái đã gây ra rắc rối rồi. Này ngươi à, chúng ta đến đó tìm kiếm sự che chở đó nha. Ngươi làm như vậy người ta không làm thịt ngươi đã là tốt lắm rồi, còn nói gì đến việc có thể giúp đỡ ngươi chứ. Trác Phàm lại không thèm quan tâm, còn có chút đắc ý nhìn về phía Đổng Thiên Bá. Đổng huynh, đối với luật phó với loại người mắt chó coi thường người khác này thì biện pháp hữu dụng nhất chính là đe dọa đó. Ha ha, hiền đệ ngươi. Đổng Thiên Bá chợt không biết nói gì, bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Hiện tại hắn ta chỉ hy vọng vì Thanh Hoa lâu chủ kia đại nhân đại lượng đừng chấp nhận với bọn họ. Ba người đứng chờ trước cửa, huynh muội Đổng gia lo lắng thấp thỏm, còn Trác Phàm thì mặt mũi dương dương. Rất nhanh tiểu cô nương đi thông báo đã quay lại. Sau khi liếc nhìn Trác Phàm với ánh mắt có phần kiêng dè, nàng ta nhút nhát nói: lầu chủ nhà ta mời ba vị vào trong. Tốt quá rồi, đa tạ cô nương đã đi thông bẩm. Đổng Thiên Bá khi lễ với hai tiểu cô nương kia, sau đó kéo muội muội vội vã đi vào. Trác Phàm thì cà lơ phất phơ lắc người đuổi theo sau, nhưng khi đi ngang qua hai tiểu cô nương thì anh nhếch miệng cười một tiếng, dừng thẳng ngón giữa về phía hai nàng. Hai tiểu nữ hài sợ hãi lùi lại một bước, cũng không dám nói năng lỗ mãng nữa. Chờ thân ảnh anh biến mất, hai người mới chậm rãi thở phào một hơi. Này, người không đem những lời nói sằng nói bậy khinh người của tiểu tử kia bẩm báo lại với lầu chủ sao? Tiểu cô nương vẫn luôn canh giữ ở cửa trách cứ tiểu cô nương còn lại. Tiểu cô nương mặt mũi ủy khuất, vẻ mặt đưa đám: tỷ tỷ, ta nói được đó, hơn nữa còn thêm mắm dặm muối không hề ít đâu. Vậy sao lâu chủ còn mời họ bọn hắn đi vào chứ? Hay là lâu chủ sai người bắt bọn hắn nghiêm trị một phen cho thật tốt nhỉ? Tiểu cô nương kia nghe được lời này, vẻ mặt như muốn khóc: tỷ tỷ, đừng nói nữa, vô dụng tôi. Tỷ biết ta ở trước mặt lâu chủ nói xấu về tiểu tử này xong, lâu chủ nói thế nào hay không? Nói thế nào thế? Lâu chủ chỉ nói đúng 7 chữ: hắn là người điên, đừng chọc hắn. Lần này cô nương vẫn luôn canh giữ ở cửa, giật nảy cả mình, hai tròng mắt như muốn rớt xuống đất. Nàng ta thực sự không rõ rốt cuộc thì Trác Phàm có lai lịch gì mà ngay cả lâu chủ của bọn họ cũng không muốn trêu chọc tới, chỉ qua loa nói xong chuyện. Chẳng lẽ hắn là người trong Thất Thế gia sao? Nhưng cũng không đúng, trên bãi thiếp rõ ràng viết Đổng gia và Tống gia. Đổng gia vẫn là nhà nhị lưu, còn hắn cũng chỉ thuộc gia tộc tam lưu mà thôi, không có lý do gì lâu chủ lại buông tha cho hắn. Sợ gì các nàng nghĩ như vậy, hoàn toàn vì chưa thấy được cảnh Trác Phàm ra tay tàn nhẫn đấy thôi. Một người điên thì không đáng sợ, nhưng một người điên có thực lực mạnh mẽ thì khá đáng sợ đó. Nên biết, mặc dù Trác Phàm mạo danh tên tuổi của Tống Ngọc đến Hoa Vũ Thành, nhưng tác phong làm việc của anh vẫn cứ luôn luôn theo ý của mình như trước. Nếu gây ra phiền toái thì tìm đến Tống gia thôi, nếu không tra đến trên đầu lão tử là được. Vì vậy đầu tiên anh làm đệ tử Khoái Hoạt Lâm trọng thương, rồi làm nhục Mẫu Đơn Lâu đệ tử, cuối cùng còn đả thương đệ tử Dược Vương Điện. Cả ba người đó đều là người trong Thất Thế gia, ra tay không hề nể mặt mũi. Giống như anh cứ việc gây phiền toái, còn an nguy của gia tộc thì anh không thèm quan tâm. Là người điên làm việc không để ý tới hậu quả nể mà, ngay cả lâu chủ Thanh Hoa cũng không muốn chọc vào anh. Tính mạng của mình không để ý thì cũng được thôi, nhưng ngay cả mệnh của người nhà cũng không thèm quan tâm. Điểm này từ việc anh điên cuồng tàn bạo đánh Nghiêm Phục thì có thể nhìn ra được. Cho nên Tần Thái Thanh mới cảnh cáo đệ tử của nàng đừng tùy tiện trêu chọc tới anh, ai biết tiểu tử này có thể làm ra chuyện gì được chứ. Chỉ có điều hai đệ tử kia không rõ ràng ngọn nguồn bên trong, chỉ cảm thấy Trác Phàm cao thâm khó lường, không biết có bối cảnh thâm hậu gì mà lâu chủ các nàng cũng phải kiêng kỵ anh ba phần. Tất cả những chuyện này Trác Phàm sớm đã đoán được đại khái, cái gọi là vô dục tắc vương. Người mà ngay cả dục vọng sinh tồn cũng không có mới thực sự đáng sợ. Vì vậy, ngay sau khi đánh với Nghiêm Phục một trận, trong mắt người ngoài, anh coi như đã chết qua một lần. Bởi vậy anh phải càng ngông cuồng hơn mà không phải sợ hãi, như thế mới thể giảm bớt những phiền phức không đáng có. Hiếp yếu, sợ mạnh, mặc kệ cường giả hay là người yếu thì đó đều là quy luật sinh tồn tất yếu. Chỉ cần anh vẫn cứng rắn cương quyết thì cho dù là Thất Thế gia nhìn anh không vừa mắt cũng phải cân nhắc thử xem có thể chịu được hậu quả mà một người điên trả thù hay không. Khóe miệng Trác Phàm nhếch lên một đường cong tà dị, trong lòng cười lạnh một đường thoải mái theo sát hai huynh muội Đổng gia đi vào bên trong phòng tiếp khách của Thanh Hoa lâu. Ở nơi đó, lâu chủ Thanh Hoa lâu Tần Thái Thanh đã ngồi trên ghế chủ vị từ sớm. Nhìn thấy ba người đến, nhất là khi nhìn thấy Trác Phàm, trong mắt nàng ta bất giác lóe qua vẻ kinh ngạc, cười nói: ba vị mời ngồi. Không dám, không dám. Đổng Thiên Bá vội vàng mang thêm muội muội cúi người thành lễ. Các phàm thì tùy tiện đi đến ghế ngồi rồi ngồi xuống, thản nhiên nói đa tạ. Đổng Thiên Bá lảo đảo một cái, bị hành động của anh dọa cho tí nữa té ngã ngửa, suýt chút nữa bật khóc. Còn mẹ nó chứ, đây là Thanh Hoa Lâu mà ngươi cứ làm như nhà mình ấy à? Tùy tiện thế sao? Nếu chọc giận tới lâu chủ, không chỉ có Tống gia ngươi chôn cùng mà còn có cả Đổng gia chúng ta cũng vùi thay vào trùng cung ngươi thùng ngươi đấy. Ta có lòng tốt nên mới mang theo ngươi đi cầu tình. Sớm biết trước mặt lâu chủ nhà mà ngươi cũng dám làm càn thì ta căn bản không nên mang ngươi tới. Đổng Thiên Bá thầm hối hận, vội vàng bồi lễ. Lâu chủ xin thứ lỗi vì huynh đệ này của ta không hiểu lễ nghĩa, lỗ mãng đã quen, ngài tuyệt đối đừng trách hắn. Tống công tử là người có khí phách, bản lâu chủ sao lại đi trách cứ chứ. Còn có hai vị nữa, các ngươi cũng không cần câu nệ, mời ngồi đi. Tần Thái Thanh không sao cả, khoát tay, mỉm cười nhẹ nhàng thể hiện rõ phong độ quý phái. Đổng Thiên Bá vội vàng lau mồ hôi lạnh đang tuôn ra trên trán, cơ thể hơi hơi run, kéo Muội Muội đến chỗ ngồi, tiếp đó hung hăng trừng trừng Trác Phàm một cái. Trác Phàm lại không thèm để ý, làm như không nhìn thấy, nghiêng đầu sang chỗ khác. Đổng Thiên Bá thầm than thở, gương mặt co giật đi liệt, vô cùng đau khổ. Tần Thái Thanh cười khẽ, một đôi mắt đẹp nhìn thấy sự băn khoăn chần chừ giữa ba người. Đổng công tử, chỗ này của ta không phải là Diêm La đại ngục, địa ngục, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Tự nhiên giống như Tống công tử như vậy là tốt lắm. Đổng Thiên Bá quay đầu nhìn qua Trác Phàm, chỉ thấy anh không hề khách khí, cầm đống trái cây trên bàn lên, anh khí thế. Đổng Thiên Bá nhìn không được run rẩy bi mắt, cái tên này cũng quá tùy tiện rồi đấy. Đây là Thanh Hoa Lâu đó, không phải nhà ngươi đâu, tùy thời tùy chỗ đều có thể bị rơi đầu đó. Nhưng thấy Tần Thái Thanh không để ý tới, Đổng Thiên Bá cũng chỉ có thể thầm cười khổ. Người đời đồn đãi Thanh Hoa Lâu bình dị gần gũi, nhưng không nghĩ tới nàng lại bình dị đến mức này, gần gũi đến mức này. Nếu cứ như vậy, ngược lại sự tình cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Nghĩ như vậy, Đổng Thiên Bá đứng dậy thi lễ lần nữa, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Khởi bẩm lâu chủ, ba người tại hạ đến đây thật ra có một chuyện muốn nhờ. Không sao cả, cứ nói đi. Tống Thái Thanh cười nhạt, Tần Thái Thanh cười nhạt. Đổng Thiên Bá trầm ngâm một lát, khuôn mặt hiện lên vẻ đau buồn. Bẩm lâu chủ, thật ra chuyện này ngài cũng biết, vài ngày trước chúng ta đắc tội với tiểu thư Tiểu Đan Đan của Quý Lâu, cho nên suốt hai ngày nay chúng ta đều rất lo lắng sợ hãi. Tài hạ cả gan mời lâu chủ làm người hòa giải, đem đoạn ân oán này hóa giải đi. Đại ân đại đức của ngài, hai nhà Đổng Tống chúng ta đời này kiếp này suốt đời khó quên. Chuyện này ta cũng biết, nha đầu Đan Đan kia quả thực hơi quá đáng, ta sẽ quản giáo nó thật tốt. Tần Thái Thanh khẽ gật đầu, sau đó ngược lại nhìn về phía Trác Phàm cười nói, chỉ là ta có chút hiếu kỳ, nghe nói vị Tống công tử này bởi vì nha đầu Đan Đan mà trúng thất thải Vân Đa trưởng của Nghiêm Phục Dương Vấn Điện, vì sao chỉ mới ngày mấy ngày đã khỏi rồi? Độc của Dương Vấn Điện từ khi nào mà dễ dàng giải dược như thế chứ? Đổng Thiên Bá chợt trì trệ nhìn về phía Trác Phàm, sở là bằng hữu của Trác Phàm, có tiết lộ chuyện của nàng ra ngoài hay không thì phải xem ở ý tứ của Trác Phàm nữa. Nếu hắn ta vượt quá chức phận của mình làm thay việc của người khác, ngày sau xảy ra chuyện gì không phải sẽ bị huynh đệ oán niệm cả một đời hay sao? Trác Phàm liếc nhìn hắn ta một cái, gật đầu hài lòng. Đổng Thiên Bá mặc dù là người phong lưu lãng tử nhưng quả thực rất nghĩa khí, đáng giá thâm giao quen thân. Còn chuyện của Sở đúng lúc Trác Phàm cũng muốn tìm cơ hội hỏi thăm một chút. Tần Thái Thanh thân là lâu chủ đệ nhất lâu của Hoa Vũ Thập Ngũ Lâu, cao thủ thiên huyền như Sở còn mang theo bộ đề ngọc dịch bên người, nàng ta không có lý do không biết rõ ràng. Vì vậy anh nói rõ ra, thật không dám giấu giếm, tại hạ được một vị nữ tử che mặt cứu mạng, rất nhanh đã giải độc giúp tại hạ. Nữ tử che mặt? Tần Thái Thanh giật nảy mình hỏi lại. Không sai, ta gặp được nàng ở một thôn nghèo tên là Sở, người ở đó đều gọi nàng là Ô Nữ. Trác Phàm nhìn chằm chằm quan sát sắc mặt của Tần Thái Thanh, chỉ thấy nàng hơi giật mình kinh ngạc, nổi lên hồ nghi, nhưng rất nhanh trong mắt nàng hiện lên tinh quang như đã biết được cái gì. Tống công tử gặp được kỳ ngộ, thực sự là mệnh chưa đến tuyệt lộ, ngày sau tất có hậu phúc. Ánh mắt Trác Phàm khép lại cười nói, nhờ lời tốt lành của ngài. Trong dáng vẻ của hai người, đối với chuyện của Sở hình như cũng không có gì đáng lo. Đổng Thiên Bá không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn ta thực sự rất sợ lỡ đâu Sở và Hoa Vũ Lâu có vướng mắc gì đó làm ảnh hưởng đến lần đàm phán này. Sau đó trong tay hắn ta có ánh sáng chợt lóe lên, một bình phong san hô cao bằng người xuất hiện trong, tỏa ra ánh sáng màu đỏ mờ ảo. Bình phong san hô lớn như thế rất hiếm thấy trên đời, ngay cả Trác Phàm cũng run run mi mắt. Thứ này đối với tu luyện không có tác dụng, nhưng quý ở chỗ hiếm lạ, chỉ sợ tối thiểu cũng phải đáng giá mấy trăm ngàn linh thạch.